Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, lại là một trái trứng. Làm Lâm Diệp Nguyên khí vừa tiếp xúc với Từ Khanh, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng thuần khiết cùng bá đạo hỏa diễm lực lượng. Quả nhiên là Phượng Hoàng thần lửa. Lực lượng này không chỉ là có hỏa diễm hủy diệt, còn có một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng. Lâm Diệp biết rõ, đây cũng là Phượng Hoàng niết lực lượng. Tin đồn bên trong, Phượng Hoàng là vĩnh sinh bất tử, danh xưng không tử thần hoàng. Nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng vĩnh sinh cũng không phải là vô điều kiện, mà là cần trải qua lần lượt khởi tử hoàn sinh. Chỉ cần Phượng Hoàng viên tịch tại chính mình thần hỏa bên trong, như vậy làm nhất định điều kiện thỏa mãn về sau, Phượng Hoàng liền sẽ niết trùng sinh. Cứ như vậy trong tích tắc tiếp xúc, Lâm Diệp cũng đã lĩnh ngộ được liên quan tới Phượng Hoàng trong mạch máu bí mật. Cái này tại giống như thời khác, trên cơ bản là không thể nào tiếp xúc đến. Chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch tại kích phát trong nháy mắt, tương đương với hoàn toàn hiện ra ở Lâm Diệp trước mặt. Hắn có thể đủ đọc hiểu cái này ẩn chứa trong đó hồng hoang tin tức. Nguyên lai là dạng này. Kể từ đó, chỉ cần có nguyên khí của ta bao vây lấy, Khanh Di có thể bảo đảm không ngại. Biết rõ Phượng Hoàng thần lửa đặc tính về sau, Lâm Diệp liền an tâm. Tại Từ Khanh bên người kiên nhẫn chờ đợi lấy. 1 giờ, 2 giờ, trọn vẹn cả ngày quá khứ. Đến sáng ngày thứ 2 năm điểm, Từ Khanh mới chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Tại một ngày này trong lúc đó, Lâm Diệp đi không được, cũng chỉ có thể lại để cho Đỗi chính mình đi trong tủ lạnh cầm đồ ăn. Còn tốt về sau Lâm phụ Lâm mẫu từ bệnh viện trở về, Đỗi liền đi tìm ra ra nãi nãi ăn ăn ngon đi. Rốt cục tốt, nhìn xem rơi xuống Từ Khanh, cái kia tinh xảo vô cùng thân thể, tản mát ra một cỗ cao quý khí tức. Lâm Diệp biết rõ, Từ Khanh Phượng Hoàng thần thể đã trở thành kích phát thành công. Từ nay về sau, Từ Khanh liền không còn là một người bình thường, mà là một tên kích phát Phượng Hoàng thân thể, nắm giữ Phượng Hoàng thần lửa huyết mạch người tu chân. Loại này trời sinh truyền thừa thần thể, liền là tốt, căn bản không cần tu luyện những công pháp khác. Trong thân thể không giờ khác nào không tại tu luyện, thật giống như thượng cổ những cái kia thần thú đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Từ Khanh chậm rãi tỉnh lại, Lâm Diệp tranh thủ thời gian dùng chăn mền đem Từ Khanh thân thể cho che lấp ngồi dậy. Ngô, đầu đau quá, ta, chấm ngoặc kép, Từ Khanh tỉnh lại, xoa xoa đầu, sau đó một giây sau, lại là trừng to mắt, nhìn về phía Lâm Diệp. Tiểu Diệp, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? A, ta tại sao không có mặc quần áo? Đến cùng phát sinh cái gì? Khanh Di, nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật, ngươi không phải là người, là một đầu Phượng Hoàng. Lâm Diệp lại là cười ha hả nhìn xem Từ Khanh, nửa đùa nửa thật nói, Phượng Hoàng cái đầu của ngươi. Thối Tiểu Diệp, nhanh đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Chấm ngoặc kép, đỏ bừng gương mặt Từ Khanh, bị Lâm Diệp kiểu nói này, trong đầu lại là hiện ra rất nhiều xa lạ ký ức tới. Những ký ức này, chính là Phượng Hoàng thần thể truyền thừa ký ức. Nàng cau mày một cái, trong chớp mắt, lại tựa hồ như đã trở thành minh bạch rất nhiều. Thế nhưng, nghĩ đến một ngày này đến, chính mình thế mà cứ như vậy tại giữa không trung, bị Lâm Diệp nhìn chằm chằm cả ngày, Từ Khanh liền vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt một chút liền đỏ đến cổ cây. Vậy ta đi trước, hôm nay là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngày cuối cùng, ta chiếm được trường học đi một chuyến. Khanh Di, nhà của một mình ngươi bên trong hảo hảo làm quen một chút hiện tại thân thể. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Từ Khanh vẻ mặt đỏ bừng dáng vẻ, Lâm Diệp tranh thủ thời gian trước chuồn mất. Cha mẹ, Đỗi, ta trở về. Chấm ngoặc kép, trở lại nhà mình, vừa vặn mọi người tại ăn điểm tâm, Lâm Diệp cũng gia nhập trong đó, ăn ngấu nghiến, ba đói chết đi. Đỗi, cái này cái bánh tiêu cũng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Đỗi nhìn thấy Lâm Diệp bộ này quỷ chết đói dáng vẻ, cũng đau lòng đem chính mình bánh quẩy cho đẩy đi tới. Ngoan đỗi đỗi, biết rõ đau lòng lão ba. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó sờ sờ đỗi đỗi cái đầu nhỏ. Ba ba không thể sờ đỗi đỗi đầu. Hội trưởng không cao. Đỗi đỗi lại là kiều bên trong yếu ớt lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Đối Lâm Diệp nói ra. Tốt tốt tốt, không thấy đầu mối. Không thấy đầu mối. Cái kia xoa bóp khuôn mặt nhỏ có thể sao? Lâm Diệp cười nói. Đỗi đỗi lại rất chân thành nói. Không phải là rất dùng sức bóp lời nói. Có thể. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗi đỗi bộ dáng khả ái kia. Lại để cho người một nhà cũng nhịn không được cười ha ha. Tiểu Diệp. Hôm nay liền là thi đại học ngày cuối cùng. Người muốn đi trường học à? Ăn sáng xong. Lâm phụ thấm thía hỏi. Giờ đây. Lâm phụ biết con trai của mình không phải là người bình thường. Tự nhiên các loại yêu cầu bên trên cũng phát sinh cải biến cực lớn. Đi nha. Đương nhiên muốn đi. Ngày mai ta còn muốn đi thi đại học đâu. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Sau đó lại hỏi. Đúng. Cậu nhỏ đâu? Làm sao đều không nhìn thấy hắn? Người tiểu cữu nói muốn thống cải tiền phi. Lần trước ngươi đi về sau. Liền hỏi chúng ta muốn một khoản tiền. Dự định ra ngoài làm ăn. Lâm Mẫu tức giận nói ra. Hắn là cái gì tính tình? Ta còn không biết à. Ta không cho. Nhưng cha ngươi lại len lén cho hắn tiền. Ai nha? Ái Ngọc, nam nhân, cuối cùng phải có sự nghiệp của mình. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn để đại lực tại nhà chúng ta cả một đời à? Dựa vào ngươi cái này đại tỷ cả một đời à? Lâm Phụ lắc đầu nói ra. Có điều, cậu nhỏ có thể làm cái gì sinh ý à? Trên tay hắn có tiền. Đoán chừng lại muốn đi đánh bạc. Lâm Diệp cùng Lâm Mẫu đồng dạng. Đối với mình cậu nhỏ tính tình, đây chính là tương đương giải. Liền làm mì ăn liền nha. Người cậu nhỏ làm đồng dạng ăn thật ngon. Chúng ta cho hắn một bút tài chính khởi động. Nhìn xem bản thân hắn có thể làm thành bộ dáng gì à. Lâm Phụ ngược lại là đối Lý Đại Lực có lòng tin. Cái này nha. Cái kia ngược lại là cũng được. Nói không chừng, cậu nhỏ vẫn đúng là có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Nghĩ đến lần trước mì ăn liền mở sau. Khi đi ra, cậu nhỏ cũng ăn một chút. Cho nên hắn cũng có giao phó người khác chế tác mỹ vị mì ăn liền năng lực. Lâm Diệp liền không còn đi quản. Cầm lấy túi sách, Lâm Diệp đi ra ngoài trước đó. Dùng mắt nhìn xuyên tường quét một chút Khanh Di bên kia. Xác định nàng không có cái gì trở ngại. Mới yên tâm đi trường học. Thế nhưng, tại Lâm Diệp liếc mắt qua đến thời điểm. Đang thay quần áo từ Khanh trong nháy mắt liền cảm nhận được. A, cái này Tiểu Diệp, đều nhìn một ngày, còn không có nhìn đủ a. Từ Khanh đỏ bừng mặt, sau đó một cái tay khe khẽ quét qua. Không tự giác liền tại chung quanh thân thể bao trùm lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Kể từ đó, Lâm Diệp mắt nhìn xuyên tường liền mặc không thấu. Chỉ bất quá, cái nhìn này, Lâm Diệp là thật mang thuần khiết tâm lý. A, đúng, từ Khanh Di trên người mở ra động tác hồng bao. Ta cũng còn không có xem xét một chút. Đến cùng mở ra cái gì đến. Đi ra cư xá, Lâm Diệp nhớ tới cái này gốc dạ. Liền lập tức hướng về chữ vật nghiên cứu tìm đi. Thế nhưng, kỳ quái là, chữ vật nghiên cứu bên trong vật phẩm đạo cụ còn là trước kia những cái kia. Đồng thời không có tìm được vừa mở ra ban thưởng đạo cụ nha. Kỳ quái, chẳng lẽ nói, lao lực như vậy mở ra hồng bao, lại là trống không a? Tranh thủ thời gian xem xét một chút trước đó bỏ qua hệ thống thông chi. Lâm Diệp liền lại bị giật mình. Ngọa tào, làm sao đặt vào sủng vật không gian đi? Quả nhiên, làm Lâm Diệp mở ra sủng vật không gian thời điểm, phát hiện bên trong, thình lình lại là một cái lơ lửng trứng. Canh, ba, lửa ca tiếp tục viết. Nhìn xem hôm nay có thể hay không tràn ngập 10 càng. Hết sức nỗ lực, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.